TF Boy, quên em, anh không làm được. Chương 37, góc truyện audio.com. Nước mắt nó rơi nó chạy lại ôm người đấy như một đứa trẻ và gọi dài. Bố, thì ra là bố nuôi ông ôm nó và vỗ về nó. Thời gian nó biệt tăm ông đã cho người lùng sục khắp mọi nơi nhưng không có tung tích gì. Ngồi nói chuyện với nó được một lúc thì ông phải đi vì có công ty có chuyện cần ông giải quyết. Ngày hôm nay là một ngày khá mệt mỏi với nó mặc dù là sinh nhật. Nó nghỉ sớm về nhà ngâm mình trong bồn tắm và mở một bản ballad mà nó ưa thích. Tinh thần của nó cũng ổn định lên phần nào. Khi tắm xong nó tự làm cho mình một bữa tối ăn xong và uống liều thuốc ngủ để nó có thể ngủ một cách ngon lành mà không bị những giấc mơ không vui là thức giấc. Sáng hôm sau trên các mặt báo là những dòng chữ giật gân chủ đề nói về nó. Jin Hoàng con nuôi của JK, Jin Hoàng cô gái tài sắc vẹn toàn VV. Nó lướt qua vài từ rồi thôi không để ý nữa và bắt đầu ngày làm việc của mình. Vừa bàn phòng làm việc của mình đập vào mắt nó là cả tá giấy mời chụp quảng cáo. Quay sau, thư ký của nó cũng là ẩn lên vì cả các truyền hình nước ngoài cũng mời nó. Về phần TF Boy, Phan hôm nay quay phim tận Quảng Nam. Mi thì đi khảo sát nhà hàng ở Vũng Tàu. Các anh không có lịch trình ở nhà chán quá nên đi chơi nhưng giữa đường bị fan phát hiện mải chạy nên lạc đường. Chả biết lối về nên Nguyên gọi cho Linh người phụ trách phiên dịch cho các anh nhưng khổ nỗi Linh lại đang ở Hà Nội vì vậy cô nhắn cho Nguyên. Số của nó, Nguyên thấy số cứ trần trừ không dám bấm cậu đưa cho tỷ thì tỷ cũng không bấm thế rồi hai cậu cứ đưa qua đưa lại cho nhau làm điện. Phải chóng cả màn hình rồi ân từ lúc nào không biết. Nó đang xem giấy mời thì có điện thoại nhấc máy lên nghe. Alo, Jin Hoàng nghe, chị, nhì à không chị Jin hả em Thiên tỷ đây, vì lúc nó nghe máy điện thoại đang ở trên tay tỷ nên cậu ấp a ấp úng nghe. Chả hiểu sao lần này hai cậu tự nhiên lại sợ nó như vậy. Nó cũng hơi ngạc nhiên, em gọi chị có việc gì không? Tỷ thuật lại câu chuyện thê thương ra cho nó nghe xong rồi bảo các cậu bật video lên quay xung quanh cho nó xem. Sau đấy nó bảo các cậu vào quán nào đấy ngồi đợi. Vừa vào Nguyên đã gọi hàng tá đồ ăn vặt ra ăn. Khải không ngó ngàng gì cả anh chỉ ngồi cắm mặt vô điện thoại đọc tin tức của nó. Khi nó đến Khải và nó gặp nhau hai ngòi coi như không quen mặc dù tim cả hai đều đập rất mạnh. Nó đưa ba anh về nhà, lúc định đi về thì Khải kéo nó ra sân sau, nó vùng vằng để bỏ tay anh ra khỏi Khải, ra sân sau hai tay anh vịn vào tay nó, anh hỏi, nói cho anh biết lý do vì sao ngày ấy em lại bỏ đi. Bỏ lại mình anh hả? Những gì cần nói em đã nói hết trong thư rồi chả còn gì để giải thích nữa cả. Nó gạt tay Khải ra khỏi vai mình và quay lưng bỏ đi. Em nói dối, những năm qua năm nào anh cũng sang Việt Nam để tìm em. Vậy mà bây giờ em cho anh một lý do trả ra gì ở trong bức thư vậy hả? Em có biết anh đau đến như nào không? Tay anh đập vào nơi lòng ngực nhói lên, nước mắt anh rơi nó cũng khóc, nó cố lấy lại giọng và nói. Giờ mọi thứ là quá khứ rồi anh hãy quên mọi chuyện đi. Em đã quên hết rồi, nói rồi nó bỏ đi luôn. Anh nhìn theo bóng dáng nó mà đau khổ, một cơn mưa bất chợt ập đến làm lòng anh thêm xối xả. Lòng nó cũng nặng nề biết bao, có lẽ khi những ai ở trong mưa họ sẽ không nhận ra rằng họ đang khóc và phủ nhận rằng chỉ là nước mưa làm ướt khuôn mặt họ. Nó cũng vậy, hello mấy độc giả để các bạn phải đợi lâu rồi nhỉ. Sorry 500 anh em, từ giờ mình sẽ ra chuyện đều hơn mong các bạn đón đọc nha. Cách chương.